Chương 1162, chạy tứ tán. Bách Khanh Chi Địa ngũ cốc các loại lương thực đại bộ phận tới từ thương đội vận chuyển, nhưng thịt loại hình căn bản là săn giết nơi đó một ít manh thú, gà vịt loại hình ngoại giới phổ biến thịt, ở đây đều là vật hiếm có. Tiểu Quyền lập tức sửng sốt, đúng nha, địa phương quỷ quái này chân vịt ít đến thương cảm, một hai tháng không cho nàng chân vịt ăn, nàng đều cảm thấy chịu không được, nếu là một năm nửa năm không ăn được chân vịt, đây là muốn nàng mạng nhỏ. Vậy chúng ta chỉ đợi một hai tháng tốt. Nàng nhanh chóng lắc đầu nói, có thế có mấy ngàn thậm chí một vạn cái chân vịt, vậy là tốt rồi, làm quyệt không nên quá tham lam. Chu Phàm cười cười, hắn không để ý đến Tiểu Quyền, mà là phiền não một chuyện khác, mỗi ngày sản xuất nhiều như vậy tài liệu, chữ vật thư dù cho không gian không nhỏ, nhưng nhiều như vậy tài liệu có thế không bỏ xuống được, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ cách xử lý những tài liệu này mới được. Chỉ là nhiều như vậy tài liệu muốn ra tay cũng không dễ dàng. Chu Phàm khẽ như mày, không phải nói tìm không thấy người bán ra tài liệu, đến Bách Khanh Chi Địa thương đội không ít, bọn hắn đối tài liệu đều là rất có nhu cầu, dù cho đưa ra giá cả so với ngoại giới muốn thấp, nhưng thương đội QNZ không dê ra NZ, bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, lại muốn bước lên xuyên qua hoang dã nguy hiểm vận chuyển tài liệu, vì lẽ đó đưa ra giá cả kỳ thật coi như hợp lý. Giá cả không là vấn đề, hắn có chữ vật chi thư, quá chân quý tài liệu, giống như nguyên tinh loại hình không có khả năng tìm được đến quá nhiều, có thể đặt ở chữ vật chi thư bên trong mang về lại nghi ca cờ hở cao giới bán hết. Hắn nhu cầu cấp bách bán ra là những cái kia số lượng nhiều nhưng lại không phải quá chân quý tài liệu, hắn sở dĩ lo lắng là bởi vì nhiều như vậy tài liệu quá thu hút sự chú ý của người khác, hắn lại là một thân một mình. Hắn rất khó hướng người giải thích một mình hắn là như thế nào sưu tập đến nhiều như vậy tài liệu. Khó tránh khỏi sẽ khiến một số có ý khác người ác ý, đặc biệt là tại Bách Khanh Chi Địa loại địa phương này Chu Phàm tâm tư chuyển động, loại sự tình này cũng không phải không có cách nào giải quyết, hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã triệt để leo ra cự khanh. Nhưng ở đứng vững ngay mắt, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn một mực quen thuộc mở ra năm bước ý thức chuyển đến đối nguy hiểm báo động trước. Đi! Chu Phàm khẽ quát một tiếng. Cả người hắn hướng về phía trước thuấn di mà đi. Hắn lời này là đối tiểu muội nói, tiểu muội cùng hắn có một đoạn thời gian, sớm đã có thể nghe hiểu Chu Phàm các loại mệnh lệnh, nàng nhanh chân chạy, giống như một chi rời dây cùng tiễn theo sát lấy Chu Phàm sau lưng. Ừ ngực Chu Phàm trước kia đứng thẳng địa phương đột nhiên sụp đổ xuống dưới, toát ra màu đen khói đặc, khói đen rất nhanh liền thiêu đốt, tuôn ra diễm hỏa tứ tán rơi trên mặt đất. Đem nham thạch thiêu đốt ra từng cái dung hố. Chu Phàm dừng lại chân, quay đầu vừa mới bắt gặp cái này màn, hắn ánh mắt lạnh lùng, đây là phá chân ngọn lửa, liền tu sĩ chân khí phòng ngự đều chưa hẳn có thế phòng ngự loại này diễm hỏa thiêu đốt. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Hiu hiu hiu trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra mấy chục phát ra ánh sáng xanh lục mũi tên, hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Chu Phàm cùng tiểu muội hướng về hai bên tản ra. Tránh đi những thứ này ánh sáng xanh lục mũi tên. Chu Mặc Mặc một mực ngồi tại tiểu muội trên đầu, nhưng nàng không có Chu Phàm mệnh lệnh, không dám làm loạn, chỉ là nhìn xem những cái kia ánh sáng xanh lục mũi tên rơi xuống đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố đá. Những thứ này ánh sáng xanh lục mũi tên tổn thương cùng phá chân ngọn lửa không sai biệt lắm. Chu Phàm tránh đi những thứ này nhanh chóng ánh sáng xanh lục mũi tên sau đó, hắn mặt lạnh, sớm đã mở ra nhị thức phạm vi mở rộng đến cực hạn. Lúc này rốt cục nghe được nhỏ bé động tĩnh, hắn bá một cái biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh liền xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài một chỗ sườn núi đá chỗ. Sườn núi đá mặt khác đang có hơn 30 cầm trong tay cung nỏ võ giả, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, bọn hắn vốn có một tiễn không có đắc thủ sau đó, liền nghĩ tranh thủ thời gian rút lui rời đi tại chỗ, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm tốc độ nhanh như vậy. Hơn 30 võ giả chỉ là ngơ ngác một chút, lập tức tứ tán thoát đi. Lựa chọn cái gì phương hướng người đều có, bán tên ám sát một cái đạo cảnh tu sĩ bọn hắn dám làm, nhưng cùng một cái đạo cảnh tu sĩ trực diện chém giết, cái kia chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm dạng này sự tình. Bọn họ cũng đều biết giờ phút này nguy hiểm cỡ nào, nhưng bọn hắn nhiều như vậy người tại, liền xem như đạo cảnh tu sĩ lại có thể giết bao nhiêu cái. Chu Phàm nhìn xem tứ tán thoát đi đám võ giả, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái. Giống như phân hóa ra mấy chục cái bóng hướng về hơn 30 võ giả đánh tới. Tiểu muội QNZ đổi tới, hướng một cái võ giả sủa loạn truy sát mà đi. Chu Phàm nhìn như phân hóa ra mấy chục cái bóng, nhưng cái kia cũng chẳng qua là tốc độ nhanh đến mức cực hạn giả tượng, nhưng hắn thuấn di cấp tốc độ, lại thêm khoái đao. Những võ giả này thực lực không mạnh, lại thêm chỉ lo chạy trốn, Chu Phàm đuổi kịp liền là một đao một cái, không phải bị chặt xuống đầu liền là thân thể bị chia làm hai nửa, không có một cái võ giả có thể chạy ra bên ngoài trăm trượng. Liên tính bọn hắn có thể trốn được nhất thời, cu nở dê trốn không được quá xa, bởi vì Chu Phàm nhãn thức, nhĩ thức, thị thức đều có thể cấp tốc đem bọn hắn tìm ra, bất quá bây giờ Chu Phàm liền lục thức đều không cần, liền đem cái này hơn 30 võ giả cơ hồ giết chết. Sở dĩ nói cơ hồ giết chết, kia là còn thừa lại một cái võ giả tiểu muội đang dùng miệng kéo lấy cái này thê lương gào thét võ giả trở về, tiểu muội không có giết hắn, đó là bởi vì Chu Phàm mở miệng gọi lại nàng, bằng không cái này võ giả đã sớm bị mập mạp béo chiến lực không kém tiểu muội cắn đứt tiết hầu. Chu Phàm thu đao vào vỏ, phất phất tay, tiểu muội bung ra người võ giả kia máu thịt be bét chân, ngồi xổm ở một bên, liêm đao đuôi tả hữu lắc lư. Thân ẩn tiểu hắc long một mực không hề động, chỉ là ngồi tại đầu chó bên trên hiếu kỳ nhìn xem cái này đáng thương võ giả. Tiền bối tha mạng. Người võ giả kia toàn thân run rẩy, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, hắn thực tế là dọa sợ, liền nhìn Chu Phàm liếc mắt cũng không dám nhìn. Bách Khanh Chi địa tồn tại đạo cảnh tu sĩ, nhưng cái này võ giả đối đạo cảnh tu sĩ hiểu càng nhiều là đến từ người khác kể rõ. Hắn không nghĩ tới một cái đạo cảnh tu sĩ sẽ như thế khủng bố, nếu là biết rõ liền sẽ không tham dự trận này ám sát. Kỳ thật mặt khác đạo cảnh tu sĩ đương nhiên không có Chu Phàm nhiều như vậy khủng bố thủ đoạn. Ta tưởng Bách Khanh Chi địa có kẻ liều mạng, nhưng không có vì bảo thủ bí mật thà chết chứ không chịu khuất phục dũng sĩ A. Chu Phàm thản nhiên nói, có cu nở dê không quan trọng, ta sẽ để hắn nhấm nháp thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn, nhìn là hắn mạnh miệng vẫn là ta thủ đoạn lợi hại. Là độc tàm bang. Độc Tàm Bang tốn ra tỷ hệ nở rất lớn để chúng ta đến giết Triệu tiền bối. Người võ giả kêu biết rõ Chu Phàm muốn biết cái gì, hắn thậm chí không dám kêu la uy hiếp muốn Chu Phàm tha cho hắn một mạng mới nói ra đến. Bởi vì cái này căn bản liền không tính là cái gì đại bí mật, hắn sợ hắn dám nhiều rông dài một câu, Chu Phàm liền biết một đao bắt hắn cho giết chết. Độc Tàm Bang tại Bách Khanh Chi địa lên tiếng, nói chỉ cần đến giết Triệu tiền bối, vô luận là có hay không có thế thành công, đều có thể nhận lấy một bộ phận ban thưởng, liền tính có thể thương tổn được Triệu tiền bối, bọn hắn cu nở dê nguyện ý thanh toán phong phú thù lao. Người võ giả kia run rẩy nói, bọn hắn những thứ này người sở dĩ nguyện ý đến, cũng là bởi vì điểm ấy, chỉ cần động thủ, vô luận có thành công hay không, đều có thể nhận lấy ban thưởng, tốt như vậy sự tình bọn hắn đương nhiên nguyện ý mạo hiểm. Dù sao một kích vô pháp đắc thủ, vậy thì nhanh lên chạy trốn, đạo cảnh tu sĩ là lợi hại, nhưng cũng chưa hẳn có thế đuổi kịp bọn hắn, những võ giả này liền tồn tại dạng này lòng cầu gặp may. Thật sự là thật can đảm. Chu Phàm cười lạnh nói, Độc Tàm Bang làm thế nào biết các ngươi tới hay không, vạn nhất các ngươi lừa bọn họ làm sao bây giờ tại vừa rồi trong những người này có Độc Tàm Bang người, hắn là người chứng kiến. Võ giả nuốt một cái nước bọt no y người nhân chứng kia vừa mới bị Chu Phàm một đao làm thịt.